chính là một cỗ khí tức, một cỗ ngập trời khí tức của biển máu, một cỗ địa ngục giáng lâm khí tức. Cỗ khí tức kia đơn giản liền tựa như lấy máu tươi ngưng tụ mà thành vạn kiếm, tất cả đều một mạch hướng phía lầu các cửa ra vào mãnh liệt mà đến. Kinh khủng, phi thường khủng bố, vẻn vẹn này khí tức, trên thực tế liền có thể đem Tần Ly cùng Tần Đốc ép thành trọng thương, thậm chí sắp chết. Môn đẩy ra như vậy một sát na, Tần Ly cùng Tần Đốc liền tuyệt vọng, hai người tựa như là trực tiếp bị trói, giống như là bị ném vào huyết trì, liền hô hấp cũng không thể, trái tim đều muốn nổ tung. Sắc mặt hai người càng là tái nhợt giống như là mặt chết. Bất qua, đang làm kia kinh khủng biển máu khí tức muốn đem hai người trọng thương thậm chí quét ngang lúc ra cửa, Tô Trần hướng phía Tần Ly cùng Tần Đốc bên người tới gần một bước. Liền một bước này, trước đó kia cổ tuyệt thế kinh sợ biển máu địa ngục khí tức liền phảng phất từ Tần Ly cùng Tần Đốc trên thân rút đi. Tỷ đệ hai người từng ngụm hô hấp, run rẩy. Hồi tưởng lại trước một cái trước mắt cái chủng loại kia cảm giác, đơn giản không cách nào hình dung, da đầu đều còn tại nổ tung. Tô Trần lại là mặt không thần sắc, theo sát ta, đẩy một cái mở cửa cổ này huyết sát chi khí, hoàn toàn chính xác đủ hung tàn, đồng dạng thần thông cảnh 9 tầng đều không chịu nổi. Bất qua, đối với Tô Trần tới nói, chẳng đáng là gì, không nói thực lực của hắn quá mạnh. Chính là hắn tầng thứ hai hồn phá viễn cổ, tự mình kinh lịch viễn cổ khí tức, cũng đủ để chấn áp trước mắt máu này sát khí. Huống chi Tô Trần trên thân còn có vương giả chi khí, trước mắt máu này sát khí, rác rưởi như vậy. Nghe được Tô Trần nói, theo sát ta, Tần Ly cùng Tần Đốc tranh thủ thời gian lại tới gần Tô Trần. Tô ca ca, ta nhóm ra ngoài đi, van ngươi. Tần Ly thật khóc, sợ quá khóc. Không vội, có ta ở đây, không có chuyện gì. Tô Trần cười nói, ta muốn di chuyển bước chân, đuổi theo. Nói, Tô Trần di chuyển bước chân. Tần Ly cùng Tần Đốc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể tranh thủ thời gian di chuyển bước chân, chăm chú dán Tô Trần, không dám có một tia khoảng cách. Đẩy ra phía sau cửa lầu một, là trống trải. Ngoại trừ vừa rồi kia cố huyết sát chi khí, tựa hồ không còn có cái gì nữa. Tô Trần bước chân xê dịch, hướng phía góc rẽ kia thông hướng lầu hai cầu thang mà đi. Từng bước một rơi vào lầu các bạch ngọc tinh thạch trên sàn nhà, phát ra rất nhỏ âm thanh. Trong không khí, tràn ngập khí tức quỷ dị. Thoáng qua, mắt thấy Tô Trần ba người liền muốn đến nơi thang lầu. Đột nhiên, giống một tiếng ngập trời tiếng gầm gừ vang, đột nhiên mà đến, nhổ âm thanh động đất vang, âm thanh quá lớn, mà đi, tựa như là ở bên tai vang lên. Một cái trước mắt, Tần Ly cùng Tần Đốc liền màng nhĩ vỡ vụn, lỗ tai đổ máu, hai người thậm chí đều muốn hướng tới chết ngất, là dọa đến. Giả thần giả quỷ, Tô Trần lại hừ một tiếng, nương theo tiếng hừ, trong lúc đó, Tô Trần một quyền ném ra, đụng. Một quyền ra, 4.000 long chi lực, chút xuống mãnh liệt, đúng là rắn rắn chắc chắc đập chúng. Chỉ nghe thấy bạch ngọc tinh thạch sàn nhà hung hăng run lên. Sau đó, một đầu chừng dài 15 mét đen nhánh sắc thằn lằn, liền xuất hiện tại đầu bậc thang. Cái này thằn lằn, toàn thân đều là lăng hình kim loại đồng dạng áo giáp, miệng há to lên, mùi hôi thối gây mũi cực kỳ. Nó một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Là phẫn nộ, là chấn kinh, là tham lam, chảy máu sắc nước bọt, suy suy suy hô hấp, là Hắc Long Tích. Tần Ly run run rẩy rẩy nói, Hắc Long Tích, có được một nửa long tộc huyết mạch, viễn cổ yêu thù, khát máu, cuồng bạo, lực lượng kinh người, phòng ngự vô địch. Trưởng thành Hắc Long Tích là thần thông cảnh 9 tầng tồn tại, yêu thù, còn là viễn cổ yêu thù. Loại này thần thông cảnh 9 tầng, nhưng so sánh nhân loại bình thường thần thông cảnh 9 tầng cường giả cường đại rất rất nhiều, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tỷ, ta sợ. Tần Đốc từng ngụm thở, toàn thân run rẩy. Không đợi Tần Ly nói cái gì, Tô Trần liền nhìn lướt qua Hắc Long Tích, không muốn chết, liền ngoan ngoãn không nên động. Nói, hắn lại đối với Tần Ly cùng Tần Đốc nói, đi. đi theo ta. Tô Trần lần nữa di chuyển bước chân, hướng phía cầu thang đi đến. Kia Hắc Long Tích ngay tại đầu bậc thang A. Tần Ly cùng Tần Đốc đơn giản thân thể đều muốn cứng ngắc, linh hồn đều muốn ra thể xác. Có thể Tô Trần cái này một bước động bước chân, bọn hắn nhất định phải đuổi theo. Bằng không mà nói, tầng này kia khí tức khủng bố liền sẽ nghiền ép bọn hắn. Mấy hơi thở sau, Tô Trần vậy mà ba người vậy mà đã đến Hắc Long Tích phía trước, khoảng cách cũng liền hơn hai thước. Tần Ly cùng Tần Đốc đã sớm ngạt thở, trong đầu đều không có tư duy, hoàn toàn là theo bản năng đi theo Tô Trần. Cũng chính là cái này một giây, đột nhiên, giống kia Hắc Long Tích trong lúc đó gào thét, bộc phát, một cái trước mắt công kích, như một đoàn bóng đen, hướng phía Tô Trần ba người mãnh liệt mà đến, tốc độ nhanh đến kinh thiên tình trạng, tấn mãnh cực hạn, huyết tinh cực hạn. Tô Trần lại mặt không thần sắc, tựa như đã sớm có đoán trước. Tại Hắc Long Tích phát động công kích, một khắc này, Tô Trần cũng đồng thời xuất thủ, trọng thần kiếm chợt lóe lên, oanh, rắn rắn chắc chắc một kiếm rơi trên người Hắc Long Tích. Hắc Long Tích cái kia khổng lồ đen nhánh thân thể tại tiếp xúc đến trọng thần kiếm một sát na, chỉ gặp bay ngược, điên cuồng bay rớt ra ngoài. Hắc Long Tích hai con to lớn trong con ngươi rõ ràng hiện đầy sợ hãi cùng hoảng sợ nhân tính hóa thần sắc. Một kiếm đập bay Hắc Long Tích về sau, Tô Trần lại là không có dừng lại, trọng thần kiếm lại cử động, oanh oanh oanh, liên tục ba kiếm. Ba kiếm hoàn tất, Tô Trần thu kiếm, nhìn lướt qua cầu thang, đi à, chúng ta có thể lên đi. Tô Trần nói chuyện đồng thời, đã thấy, nơi xa, một tầng lầu các góc rẽ, kia Hắc Long Tích nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ còn lại máu tươi đen ngòm một bãi từ Hắc Long Tích trong miệng hướng phía bên ngoài chảy xuôi, nhanh chóng nhiễm từng mảnh, Hắc Long Tích vậy mà chết rồi. Danh xưng phòng ngự vô địch Hắc Long Tích vậy mà chết rồi. Tần Ly cùng Tần Đốc rốt cục có một tia tư duy. Cùng sau lưng Tô Trần, tựa như là nằm mơ, lâm vào huyễn cảnh đồng dạng. Từng bước một di chuyển bước chân, theo cầu thang hướng phía Trục Nguyệt Lâu lầu 2 mà đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 538, xuất thủ Trục Nguyệt Lâu tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, có ngập trời huyết sát uy áp, này huyết sát uy áp đến từ ma nham cốc vạn mét vực sâu chỗ. Truyền ngôn, ma nham cốc chỗ sâu huyết sát uy áp đã góp nhặt mấy chục vạn năm, kỳ thế nặng, hắn bị sát, cực kỳ khủng bố. Bình thường thần thông cảnh 9 tầng người tu võ căn bản gánh không được. Không chỉ có như thế, tầng thứ nhất còn có một đầu thành niên Hắc Long Tích. Này Hắc Long Tích cơ hồ có thể giết chết 99% trở lên thiên mệnh cảnh phía dưới người tu võ. Huyết sát uy áp cùng Hắc Long Tích tổ hợp, lại là Trục Nguyệt Lâu khảo nghiệm. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể theo cầu thang hướng đi Trục Nguyệt Lâu tầng 2, có thể đi vào tầng 2 người tu võ. Dựa theo Tam Hoàng tử lời nói, đã là ức vạn giảm chọn một, có được phong vương bái tướng cực lớn khả năng. Cũng đáng được Tam Hoàng tử lôi kéo cùng đặc thù đối đãi, gánh chịu nổi Trục Nguyệt Lâu vào bạn bè, liêu thuộc khách. Cách nay mới thôi, toàn bộ Nghĩa Châu vực cảnh nổi, có thể trèo lên được Trục Nguyệt Lâu lầu 2 người tu võ, chẳng qua 16 người mà thôi. Đương nhiên, cũng có một chút có được leo lên Trục Nguyệt Lâu thực lực, nhưng không có đến đây lên lầu yêu nghiệt. Nhưng, cuối cùng cũng có thể nói rõ từng tháng tầng 2 khiêu chiến độ khó cùng hàm kim lượng. Về phần tầng thứ 3, cũng chính là Trục Nguyệt Lâu tầng cao nhất, nghĩ muốn vào tầng thứ 3, so ức vạn giảm chọn một yêu cầu còn cao hơn rất nhiều, phải là loại kia cực hạn yêu nghiệt, cực hạn đến Tam Hoàng tử cảm thấy có thể cùng với ngươi ngang hàng tương giao tình trạng. Cho đến trước mắt, đăng nhập Trục Nguyệt Lâu tầng thứ 3, toàn bộ Nghĩa Châu vực cũng liền 3 người mà thôi. Trục Nguyệt Lâu cũng tồn tại không thiếu niên, trong lúc đó mưu toan leo lên tầng 2. Ba tầng người tu võ, nhiều không kể xiết. Có thể trên cơ bản đều là vọng tưởng, cách mỗi một năm hai năm, khả năng mới có thể xuất hiện cá biệt người tu võ thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm. Ai có thể nghĩ tới, Tô Trần, cái này động hư cảnh một tầng cảnh người trẻ tuổi, vậy mà thông qua. Không chỉ có thông qua được,

sau nửa canh giờ, Tô Trần mở mắt. Có thể bắt đầu. Tô Trần trầm giọng nói, nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là kích động. Tần Chính Trung đưa cho Tô Trần một cây chủy thủ. Dao găm cũng là trung phẩm thần khí cấp bậc. Tô Trần tay trái cầm dao găm, dao găm đặt ở cánh tay phải bên trên. Tê, Tô Trần xinh xinh mở ra cánh tay của mình. Không lưu tình chút nào, sắc mặt không thay đổi chút nào, phảng phất không có cảm giác đau. Tiếp theo, hắn đem một lần kia óng ánh sáng long lanh xương thú để vào cánh tay da thịt bên trong. Cũng chính là kia một cái trước mắt, Tô Trần bắt đầu vận chuyển chú ngữ pháp quyết. Máu me đầm đìa ở giữa, nương theo chú ngữ pháp quyết vận chuyển. Tô Trần cánh tay bắt đầu run rẩy lại, ngân sắc quang mang dập dờn lấp lóe từ da thịt ở giữa lưu chuyển. Mà Tô Trần sắc mặt thì là bắt đầu trắng bệch, mồ hôi điên cuồng rơi xuống, đau toàn thân run rẩy lâm ly. Tiểu tử, chịu đựng. Tần Chính Trung hít sâu một hơi, đạo, nói không khẩn trương là giả, căn này xương thù. 3.000 năm, hắn một mực chờ mong có một ngày có người có thể dung hợp,